Chương 2858 tối cường thăng cấp hệ thống. Miễn tử lệnh. Mộ họ Cực nhỏ, ở Hồng Mông giới thì càng thêm khó gặp, thế nhưng ở Đông Hoàng viện trưởng trước mặt khối này gia tộc lệnh bài, khiến cho bài trên điêu khắc mộ chữ, mặc kệ là ấn văn, đó là chất liệu, vẫn là mặt trên chữ kia đều là tràn ngập xung kích tính sức mạnh, cực kỳ cổ lão. Đông Hoàng viện trưởng liếc mắt nhìn liền trong lòng rung mạnh, cũng ở trong nháy mắt đó, lập tức nghĩ đến viễn cổ thế gia, Mộ gia, nội tâm rung mạnh, lời nói đều nói thuận, hắn họ Long, tên là Long Phi. Nếu như có tin tức về hắn, có thể ở Tiêu Giao Thành, ngươi phải nhận được ngươi không thể nào tưởng tượng được bảo vật. Lời nói vừa rơi xuống, bóng người biến thành mấy cây đen tuyến, trong nháy mắt biến mất. Đông Hoàng viện trưởng có chút không phản ứng kịp tốc độ, quá nhanh, sắp tới hắn cảnh giới này đều không thể phản ứng lại, ngay đế cảnh cường giả. Không đúng. Khẳng định vượt qua đế cảnh tồn tại. Lẽ nào là trong truyền thuyết thiên thánh? Đông Hoàng viện trưởng ngừng thở, ánh mắt kinh ngạc, một chút âm thanh đều không phát ra được. Một lúc lâu Đông Hoàng viện trưởng mới thở phào một hơi, thì hắn muốn tìm người nào? Họ Long. Tên là, Long cái gì? Đông Hoàng viện trưởng sốt sắng thái quá, đối với hắn mà nói vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cao thâm như vậy tu vị người. Hơn nữa còn lấy ra một viên mộ gia độc nhất lệnh bài, khiến cho bài cho hắn chấn động liền vượt quá tất cả, trong đầu của hắn căn bản chưa kịp phản ứng. Hơn nữa, Đông Hoàng viện trưởng trong tiềm thức cho rằng Đông Hoàng Thành khẳng định không có mộ gia muốn tìm người, bởi vì mộ gia là viễn cổ gia tộc, bọn họ muốn tìm người khẳng định quý giá cực kỳ, không thể ở Đông Hoàng Thành nơi như thế này. Cũng bởi như thế, hắn mới không có nhất thời chưa kịp phản ứng, nói thầm mấy câu. Đông Hoàng viện trưởng mắt thần tài là bỗng nhiên chìm xuống, ngạc Long, Long, Long Phi, là hắn. Là tiểu tử kia, âm thanh nhẹ nhàng rung lên, ngược lại Đông Hoàng viện trưởng lập tức một tiếng, ê người đến. Ngoài sân lập tức một tên lão người đi tới, khom người nói, ê đại nhân. Đông Hoàng viện trưởng hỏi, ê hiện tại tình huống thế nào? Ông lão không biết hắn hỏi chính là cái gì, nói, ê không biết đại nhân hỏi chính là. Đông Hoàng viện trưởng nói, ê đồ Long đại hội. Ông lão nói, ê hơn trăm gia tộc tham dự. Tiểu tử kia phỏng trừng tối hôm nay phỏng trừng là khó thoát khỏi cái chết. Đông Hoàng viện trưởng trong mắt đột nhiên co rụt lại, không có bất kỳ suy nghĩ nhiều, cũng không có bất kỳ cân nhắc, trực tiếp lấy ra Đông Hoàng học viện viện trưởng lệnh bài. Viện trưởng lệnh có rất nhiều trồng, có triệu tập lệnh, có viện trưởng thân phận lệnh, thế nhưng Đông Hoàng viện trưởng trong tay cầm lệnh bài nhưng là cực kỳ dùng một phần nhỏ sứ giả lệnh. Ông lão hơi căng thẳng, nói, ngài đại nhân, ngài dùng sứ giả lệnh làm hà? Cần triệu tập Đông Hoàng học viện sứ giả sao? Đông Hoàng viện trưởng lấy ra lệnh bài, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem mình chân linh truyền vào lệnh bài ở trong, âm thanh chìm xuống nói, "Ê truyền mệnh lệnh của ta, đi Đông Hoàng Thành to nhỏ mỗi một cái gia tộc, để bọn họ thu binh." Sứ giả lệnh cũng là như một đạo truyền âm lệnh, chỉ cần Đông Hoàng viện trưởng phát hiệu lệnh, lập tức thì có người chấp hành. Hắn mà nói cứng nói xong, Đông Hoàng học viện nơi sâu xa, mấy chục nói lưu quan tránh ra, lập tức phân tán ở Đông Hoàng Thành các nơi, nhưng mà sứ giả lệnh sử dụng sau, Đông Hoàng viện trưởng còn cảm thấy không thích hợp. Trong tay một phen, lại là lấy ra một mặt lệnh bài, sứ giả lệnh cực kỳ dùng một phần nhỏ, như vậy, hắn ngón này bên trong lập bài ở toàn bộ Đông Hoàng học. Viện cũng chỉ có một khối, ông lão ánh mắt chìm xuống, e đại nhân, miễn tử lệnh. Đông Hoàng viện trưởng đưa cho ông lão, nói, ở ngươi hiện tại hỏa tốc chạy tới hiện trường, nhớ kỹ, cầm cái này lệnh bài cho Long Phi, mặt khác dù như thế nào đều phải cho ta bảo vệ tiểu tử kia. Ông lão kinh ngạc nói, ngài miễn tử lệnh, này, đây chính là Đông Hoàng trong thành cao nhất lệnh bài à, coi như là Tô Vạn Đồ cũng không dám động à. Miễn tử lệnh, nó không đơn thuần là lệnh bài, càng là một đạo trận Bersilaspe Pháp, có thể nói, phòng ngự nghịch thiên trận Pháp, được gọi là miễn tử, ở Đông Hoàng thành chỉ có một quả như vậy, quý giá cực kỳ. Đông Hoàng viện trưởng nói, kẻ ta biết, vì lẽ đó nhanh đi làm đi. Chuyện này ta không tiện ra mặt, hơn nữa có sứ giả lệnh cùng miễn tử lệnh, hẳn là có thể bảo vệ hắn. Dù sao, hắn là Đông Hoàng học viện viện trưởng, có một số việc không tiện đứng ra, ông lão gật gù, nói, ê ta lập tức đi làm. Đông Hoàng học viện nói, ê đi thôi. Trong lòng hắn âm thầm căng thẳng, ê hy vọng tới kịp, tiểu tử, ngươi cũng không nên xảy ra chuyện gì à, ngươi nếu như ở Đông Hoàng thành không còn, e sợ, hắn không dám tưởng tượng xuống, bởi vì hắn biết rõ mộ gia thủ đoạn, hắn không cho ngươi bất kỳ cơ hội giải thích, nếu như người này đối với bọn họ trọng yếu, bọn họ sẽ không tiếc hủy thiên diệt địa. Đây chính là viễn cổ gia tộc, Đông Hoàng học viện cũng không muốn đi Tiêu Giao Thành đến cái gì mộ gia khen thưởng, hắn chỉ là đơn thuần muốn bảo vệ Đông Hoàng Thành mà thôi. Đông Hoàng Thành từ mới bắt đầu ngục giam đến hiện tại quá khó khăn, nếu như phá hủy, này đến chết bao nhiêu người à? Hô. Long Phi thân thể tầng tầng chìm xuống, khắp toàn thân từ trên xuống dưới thanh long chiến giáp cấp tốc biến thành mảnh vỡ lướt xuống hạ xuống, khắp toàn thân từ trên xuống dưới một mảnh hư thoát, rất khó chịu. Long Phi tầng tầng thở hổn hển, thanh long chiến y sát thực lợi hại, thế nhưng hắn có cái trí mạng điểm đến, kéo dài thời gian không đủ dài, hẳn là phi thường ngắn, hắn hiện tại đã dùng đi một bộ, hắn trong không gian giới chỉ còn sót lại một bộ, lại dùng, Long Phi. Mi tâm vừa vào, phố lớn ngõ nhỏ tất cả đều là hoàng kim thị vệ, bọn họ tiền phó hậu kế vọt tới, hắn coi như là cái thiếp nhân cũng không thể chống đỡ được nhiều như vậy công kích e mẹ. Trở lại. Long Phi trong lòng hung ác, e mặc kệ nhiều như vậy. Cũng tại lúc này thì trên người tiểu tử kia áo giáp rơi xuống. Cái kia thanh long chính là từ bộ giáp này bên trong thả ra, bộ giáp này bên trong sức mạnh liền hẳn là thiên tộc sức mạnh, tiểu tử này quả nhiên giấu làm của riêng. Đừng bỏ qua. Chính là hiện tại, lên cho ta. Giết cho ta. Một tên linh giả cảnh giới cao thủ vung cánh tay hô lên, đánh ra trường đao, tầng tầng nhảy một cái, quay về Long Phi liền đột nhiên bổ xuống. Long Phi trong mắt căng thẳng, hắn hiện tại rất suy yếu, thanh long chiến y tiêu hao phi thường to lớn, mặc kệ là thân thể, vẫn là chân linh đều tiến vào một cái hoàn toàn không lực trạng thái, coi như muốn sử dụng thứ hai bộ thanh long chiến y hắn cũng cần một chút xíu thời gian, trước mắt này một đao vỗ xuống. Long Phi mệnh phỏng trường sẽ không còn, nhưng mà Long Phi cũng không có bất kỳ hoảng, một mặt bình tĩnh, La Mị ánh mắt cả kinh, vội vàng nói, "Ê, cẩn thận." Long Phi khóe miệng một câu, nhàn nhạt nói, "Ê, đừng lo lắng." "Ha ha ha, ê Long Phi, chịu chết đi, ngươi mệnh là của ta rồi." "Ha ha ha," một đao bổ ra một cái vết rách, quay về Long Phi đỉnh đầu, nhưng dù là trong nháy mắt này, ầm. Một tiếng súng vang, tên kia linh giả cảnh giới huyệt thái dương bị nổ tung. Nửa bên đầu lâu nổ không còn, cả người cũng từ giữa không trung rớt xuống, chết rồi, tay đánh lén, thương pháo tay đánh lén.